Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 160, người tình được bao nuôi hai. Góc truyện audio .com. Chấm, Tô Tử Bảo đột nhiên nhớ ra. Vị này chính là người theo đuổi vị tổng giám đốc thần bí của Mê Cô. Chọn hệ quản lý chuyên nghiệp cũng là hợp tình hợp lý. Tô Tử Bảo vô cùng xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo giống như tranh vẽ vậy. Chân mày lá liễu, đôi mắt to, cái cằm nhọn. Trong giới giải trí là nơi tụ họp rất nhiều mỹ nhân, cũng phải phong cô là một cái bình hoa. Mặc dù là nghĩa xấu, nhưng cũng đủ để minh chứng cho vẻ đẹp của cô. Bây giờ vừa tới lại liền có thể ngồi cạnh Lê Hàn. Hai đóa hoa hợp lại, đương nhiên sẽ khiến cho người ta chú ý, nhao nhao bình luận rồi. Thi tình, cậu xem, đây không phải là đứa được bao dưỡng mà sáng nay chúng ta gặp sao? Nữ sinh mặt tròn kinh ngạc nói. Đào Thi Tình không nghĩ tới một nữ sinh xinh đẹp như vậy lại ở cùng phòng với mình. Đại học Hải Thành cũng có vài hoa khôi. Trong lớp này đã có hai người. Cô cùng Lê Hàn, hiện tại lại có một sinh viên không quen biết chuyển đến. Càng thêm đáng ghét, cũng dám chi tiền đấy. Vậy mà cô ta cũng thông được đường để đến lớp của chúng ta. Đào Thi Tình khinh thường nói. Trong lớp này đều là những học sinh học khá. Bởi vì chuyên ngành này có hơi khó. Cho nên cũng có một số người bỏ tiền ra để được vào đây. Đào Thi Tình thuộc về nhóm người ở phía trước. Còn là người nổi bật trong số đó. Vì vậy mới kiêu ngạo. Các cậu quen sinh viên mới đến sao? Bên cạnh lập tức liền có một nữ sinh tò mò hỏi. Trần Viên nói, buổi sáng hôm nay nhìn thấy cậu ta ở cổng trường, đi ra từ một chiếc Cayenne màu đen, chiếc xe kia cũng phải vài trăm vạn. Trong trường những công tử có tiền chân chính có ai là không đỗ xe trong bãi đỗ xe của trường chứ? Cũng chỉ có loại ngồi xe của người khác mới xuống xe ở cổng trường thôi. Đào Thi Tình nói. Mấy nữ sinh xung quanh lập tức lộ ra vẻ đã thông suốt. Tớ đã nói rồi mà. Nữ sinh xinh đẹp như vậy. Chắc chắn là sớm đã bị người ta bao dưỡng rồi. Đúng thế. Đúng thế. Các em yên lặng một chút. Bạn Liễu Thiên Thiên của lớp chúng ta tạm nghỉ học. Năm nay sẽ không lên lớp cùng với mọi người nữa. Thầy Điền nói với mọi người. Tô Tử Bảo suy nghĩ một chút. Lê Hàn là bạn học của Liễu Thiên Thiên. Bị lộ tin đồn xấu như vậy. Hiện tại chắc là chẳng còn mặt mũi để gặp ai. Ồ, Liễu Thiên Thiên sao lại nghỉ học thế? Kỳ lạ, có người khó hiểu. Rõ ràng không phải là người của Hải Thành. Nghỉ hè không ở đây, cách trương.